Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2078. Góc truyện audio.com, Viên Thiệu nghe được Chu Diệp lời nói, trên mặt lập tức hiện đầy xương lạnh. Chu Diệp, ngươi cấu kết đồng tặc, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Viên Thiệu tức giận nói. Người tới, ầy, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hơn ngàn đỉnh nón trụ quang giáp cầm trong tay binh khí sĩ tốt vọt vào soái đài bên trong. Bọn hắn không chút do dự tướng soái đài đoàn đoàn bao vây, tràn ngập sát khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào soái đài bên trên một đám chư hầu. Đối diện với mấy cái này võ trang đầy đủ sĩ tốt, Chu Diệp cười một tiếng. Viên Thiệu, ngươi nói ta cấu kết đồng tặc, chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy ta hỏi ngươi, chứng cứ ở đâu? Nguyên bản vốn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Viên Thiệu vốn không dùng trả lời Chu Diệp lời nói. Nhưng, hắn còn muốn điểm khuôn mặt, còn nghĩ không để thế nhân chỉ trích. Cho nên, hắn mở miệng nói. Hảo, đã ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Nói tới chỗ này, Viên Thiệu lớn tiếng nói. Người tới, đem Chu Diệp cấu kết đồng tặc chứng cứ mang lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từ soái đài bên ngoài đi vào 6-7 sĩ tốt, trong tay bọn họ cầm đủ loại đủ kiểu áo giáp. Chờ đi tới soái đài phía trên sau, bọn hắn liền đem khôi giáp trong tay đặt ở một đám chư hầu trước mặt. Chư cùng mời nhìn, Viên Thiệu đắc ý một ngón tay trên đất khôi giáp nói. Chư công hẳn còn nhớ hôm đó chúng ta vì cái gì không có một trận chiến công thành, đem cái kia đồng tặc chém ở dưới ngựa A, chính là mấy ngàn mặc dạng này áo giáp trọng kỵ ngăn chờ chúng ta truy kích cước bộ. Chư công chẳng lẽ không cảm thấy được những thứ này áo giáp có chút quen mắt sao? Cái này nhìn cùng Chu Bá Dương dưới quyền Huyết Long cưỡi ngựa giáp giống như A, vai phụ tiểu năng thủ Liêu Đại lần nữa ra sân. Nghe Liêu Đại kiểu nói này, một đám chư hầu lập tức cũng phát hiện điểm ấy manh mối. Không thiếu chư hầu trong lòng cũng bắt đầu chất vấn. Chẳng lẽ Chu Diệp thật sự cùng đồng trác có câu kết? Nhìn thấy một đám chư hầu cái kia đem tin đem nghi dáng vẻ, Viên Thiệu trên mặt càng đắc ý đứng lên. Huyết Long Kỵ thiên hạ vô song, chúng ta chưa bao giờ thấy qua có cùng Huyết Long Kỵ áo giáp tương tự chiến giáp, mà bây giờ, dạng này chiến giáp lại xuất hiện tại đồng tặc trong quân, Chu Bá Dương, ngươi muốn như thế nào tự biện? Nói tới chỗ này, Viên Thiệu không đợi Chu Diệp nói chuyện, tiếp tục nói. Huống hồ, ngươi bắt đến đó đồng trác tôn nữ, cũng không đem hắn biến thành tôi tớ, ngược lại mang theo bên cạnh sủng ái có thừa. Ngươi đây lại như thế nào giảng giải? Nghe được Viên Thiệu lời nói, Chu Diệp còn chưa mở miệng đâu, đồng bạch cô nàng thứ nhất không vui. Viên Bản Sơ, ngươi coi như là một đồ vật gì, ngươi cũng xứng chất vấn phu quân nhà ta. Chấm, đồng bạch lớn tiếng quát lớn, tứ thế tam công, phi, lừa đời lấy tiếng. Nhà ngươi thúc phụ Viên Ngỗi, nhìn thấy ta ra ra liền như là nhà khuyển đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất vẫy đuôi cầu thương. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi, thế mà cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Lớn mật Excel nghe được đồng bạch tiếng mắng, lập tức liền có sĩ tốt xông lên phía trước dự định dạy dỗ một chút cái này vũ nhục nhà mình chúa công nữ tử. Không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới xông lên phía trước liền bị một người cua cự kiếm chém thành hai đoạn. Góc truyện audio.com, muốn khi dễ nhà ta chủ mẫu, hỏi qua nào đó trường kiếm trong tay sao? Chu bố lớn tiếng nói, hơn 10 người xông đi lên, 20 mấy đoạn ném vào tới. Trong chớp nhoáng này, đem những cái kia vây quanh soái đài binh lính nhóm dọa cho khẽ run rẩy. Không có cách nào, Chu bố chiều cao quá có áp bách tính chất. Cao hơn 2 mét dáng người, đủ để cho những người này đều chiều cao không đến 1m72 binh lính, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tốt, Chu Diệp cười đứng dậy, đi đến Chu bố bên cạnh, vỗ bả vai hắn một cái, nói. Không muốn dọa sợ những thứ này tiểu bằng hữu. Ấy, Chu bố nghe vậy, khôn khéo thối lui đến Chu Diệp đám người sau lưng. Viên Bản Sơ, ngươi muốn ta từ chứng nhận? Chu Diệp nhìn xem Viên Thiệu, hỏi ngược lại. Chính là, Viên Thiệu nhìn thấy Chu Diệp đi tới, có chút sợ lùi lại nửa bước, nói. Hôm nay ngay trước chư công mặt ngươi đem lời nói rõ. Nếu như Viên Mỗ oan uổng ngươi, cái kia Viên Mỗ liền quỳ xuống đất bồi tội. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ tới, liền chớ trách Viên Mỗ hạ thủ vô tình, đoạt ngươi binh phù. Ha ha ha ha, chứng cứ đi ta tự nhiên là có. Chu Diệp cười to nói. Chỉ bất quá cần mượn ngươi một thứ sử dụng, nghe được Chu Diệp lời nói, Viên Thiệu trong lòng chính là run lên. Hắn là thực sự không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ Chu Diệp còn có gì chứng cứ có thể từ chứng nhận hắn cùng với đồng trác không có cấu kết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lời nói cũng đã nói ra ngoài. Hắn không thể lập tức liền nuốt lời A, nghĩ tới đây, Viên Thiệu hỏi. A, ngươi muốn mượn ta vật gì? Lại như thế nào chứng minh ngươi cùng cái kia đồng trác không có tự mình liên hệ? Nhìn xem Viên Thiệu cái kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Chu Diệp cười to lên. Mượn ngươi chủ soái hơn 10 vạn thủ cấp lấy chứng minh trong sạch của ta. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, một hồi đinh tai nhức óc tiếng la giết từ nơi không xa truyền đến. Rất nhanh, một cái máu me đầy mặt binh lính chật vật vọt vào, la lớn. Tai họa rồi, minh chủ Chu Bá Dương 5.000 huyết long kỵ đã vọt vào chúng ta trong đại doanh, gặp người liền giết. Còn có Tào Mạnh Đức binh lính, cũng tại theo bọn hắn trùng sát. Cái gì, Viên Thiệu nghe lời nói này, đặt mông ngồi xuống ghế. Hắn là trong lòng hiểu rõ, đừng nhìn chính mình danh xưng dưới trướng tướng sĩ hơn 10 vạn, nhưng mà cùng Chu Diệp huyết long kỵ so sánh, đó chính là cặn bã a, đừng nói là huyết long cưỡi, liền xem như cùng đồng trác Tây Lương quân so sánh, đều kém xa a, dù sao nhân gia Tây Lương quân mấy năm liên tục chinh chiến, sĩ tốt cực kỳ cường hãn. Mà hắn mười mấy vạn đại quân đâu, hầu như đều là tạm thời kéo lên cho đủ số, chân chính kinh tốt ít càng thêm ít. Cái kia hơn 20 vạn Tây Lương đại quân còn tại huyết long kỵ trước mặt quân lính tan rã, huống chi hắn mười mấy vạn đại quân đâu. Vạn nhất chờ sau đó huyết long kỵ xông tới, bắt được chính mình, cái kia. Sợ là ngay tại kiếp nạn chạy trốn, nghĩ tới đây, đồng trác vội vàng hô lớn, nhanh, nhanh bắt được Chu Diệp Chu Bá Dương, vây quanh ở soái đài binh lính nhóm, nghe lệnh liền muốn cùng nhau xử lý, bắt được Chu Diệp. Nhưng mà, đứng tại Chu Diệp sau lưng Đồng Bạch cùng Triệu Vân Nhi sẽ đáp ứng không? Chu bố hội đáp ứng không? Đương nhiên không đáp ứng. Không đợi Chu Diệp hạ lệnh, Đồng Bạch liền lấy ra chính mình Liêu Tinh Trùy, xông tới. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút bản tiểu thư. Không đúng, là kiến thức một chút bổn phu nhân lợi hại. Góc truyện audio.com, vừa nói, đồng tay không bên trong Liêu Tinh Trùy liền huy vũ. Kia thật là, đụng liền thương, nện vào liền chết a, mà Triệu Vân Nhi cũng vọt tới, nói trắng ra là, mặc dù đồng nhìn không đứng lên nuông chiều vô cùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đúng Triệu Vân Nhi khẩu vị. Dưới cái nhìn của nàng, Đồng Bạch đây là miệng thẳng tâm nhanh, là cô gái tốt, bởi vậy, nàng cũng cơ trong tay mình Long Dương kiếm vọt tới Đồng Bạch bên cạnh. Hộ vệ lấy nàng, Tiểu Bạch cô nàng, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Tào Tháo cũng cười khổ đi tới Chu Diệp bên cạnh nói. Bá Dương huynh, người đây là muốn làm cho cả thảo tặc liên minh sụp đổ a, ha ha, liên minh như thế, minh chủ như thế, không cần cũng được. Chu Diệp cười to nói, Mạnh Đức huynh, chuyện hôm nay, ngươi còn muốn thiếu một món nợ ân tình của ta đâu. Ta, thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nghe nói như thế Tào Tháo lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải hẳn là Chu Diệp thiếu mình nhân tình sao, vì cái gì chính mình sẽ thiếu nợ Chu Diệp một cái nhân tình đâu, cách chương.